Nếu không hắn rất có thể không thể tiến bộ trong quá trình tu luyện sức mạnh lôi điện. Do đó Leviathan tuyệt đối muốn Hàn Thạc phải chết. Đối với bốn đại ma vương khác, cũng tương tự như vậy. Một nhân vật cường đại xuất hiện, có nghĩ là ích lợi ở Thâm Uyên giới coi như xóa bỏ phân chia lại. Nhân vật này có thực lực vượt qua những người khác. Loại xóa bỏ phân chia lại này có thể có nghĩa là mình không còn chỗ đứng nữa. Tín ngưỡng lực là cái gì? Đó là thứ có thể làm thần lực tăng tiến, là một thứ làm cho thần chi lĩnh vực cường đại hơn. Thâm Uyên giới đại chiến nhiều năm, không phải vì tín ngưỡng lực này sao? Mà Hàn Thạc lại có thực lực uy hiếp nghiêm trọng tới ích lợi của tất cả mọi người ở đây. Sự liên minh vốn trước giờ không có khả năng hình thành, bây giờ coi như là sự thuận lý thành chương. Bốn đại ma vương đồng thời ra tay, thần uy quả nhiên không ai có thể ngăn cản được. Công kích với sức mạnh hung mãnh sinh ra một áp lực rất lớn lên Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu. Chỉ có điều, hai người Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu cũng không muốn dùng hai đấu với bốn. Nếu làm như vậy, lúc này hai người bất cứ lúc nào có thể bị giết. Khóe miệng Hàn Thạc chợt nhếch lên như có một âm mưu nào đó. Đột nhiên, Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu vốn ngạo nghễ đứng ở giữa trận, thân thể đột nhiên không hề có dự triệu gì chìm tụt xuống mặt đất. Không có lấy một chút ngưng trệ nào, như giọt nước chìm vào biển rộng. Bốn đại ma vương vừa kinh ngạc, rồi lại lộ vẻ khinh thường, thầm nghĩ Hàn Thạc dùng loại cách làm này thật sự là quá sức ngu xuẩn. Thử hỏi dưới thần lực bất đồng của bốn đại ma vương, loại chôn mình xuống đất như thế nào thì có tác dụng gì chứ? Vì vậy bốn đại ma vương mang theo nụ cười lạnh lùng, đồng thời ra tay. Thần lực tập trung hướng về phương vị mà Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu vừa mới đứng. Sức mạnh kinh khủng quả thực muốn xé rách cả mặt đất. Leng keng. Ngoài dự liệu của bốn đại ma vương, bốn người toàn lực ra tay đánh xuống mặt đất, tựa như đánh vào một tấm sắt cứng rắn nhất. Bốn lực lượng có thể đánh nát cả đá hoa cương, thế mà khi đánh vào mặt đất lại chỉ tóe lửa. Bốn mặt đất rất mềm, lúc này tựa hồ thành một thứ thép cứng nhất trên đời. Thần lực bốn đại ma vương đánh một kích vẫn không hề có ảnh hưởng gì. Sao thế được? Bốn âm thanh hoảng sợ cùng vang lên. Bốn đại ma vương vẻ mặt mờ mịt khó tin. Hai mắt lộ ra vẻ nghi hoặc cực độ, nhìn mặt đất dưới chân. Không biết đang xảy ra việc gì. Bốn đại ma vương hiểu rõ Sơn Cốc Thâm Uyên hơn xa Hàn Thạc. Họ biết mặt đất ở Sơn Cốc này cũng khá cứng. Nhưng hạ vị thần chỉ cần dẫm chân một cái, vẫn có thể dẫm lún đất. Hạ vị thần đã là một vị thần chính thức, thần uy há có thể coi thường được. Huống chi, lúc trước Hàn Thạc rõ ràng chìm vào đất như một giọt nước vào đại dương. Bốn đại ma vương trơ mắt nhìn cảnh này, đương nhiên cho rằng hắn cũng dùng thần lực ép cả người mình vào giữa nền đất. Hàn Thạc có thể ép người mình cắm vào trong đất dễ dàng như vậy, thế mà họ toàn lực đánh ra một kích, lại không thể xé rách mặt đất. Họ cực kỳ khó hiểu, song sự thật lại xảy ra trước mặt, mặt đất không hề rung chuyển, chỉ có vài tia lửa bắn tung tóe lên mà thôi. Quỷ dị vô cùng. Bốn đại ma vương trong lúc nhất thời mê muội. Mặt đất được thổ giáp thi và kim giáp thi dung hợp, hai loại sức mạnh đã được hình thành, khiến cho bốn người không thể hiểu được. Sao cứng như vậy chứ? Mừng ích o re hô lên. Chẳng biết nghĩ gì bỗng rút ra một thanh kiếm bản to với hắc ám nguyên tố lập lòe chung quanh. Trước mặt ba đại ma vương khác, mừng ích o re đại triển thần lực. Không chút do dự chém một kiếm xuống, chỉ nghe leng keng. Mặt đất vỡ ra một miếng nhỏ, tia lửa văng tung tóe. Bốn đại ma vương sắc mặt đột nhiên đại biến. Không ai hiểu rõ hơn họ về độ sắc bén của thanh kiếm bản to có hắc ám nguyên tố chạy vòng quanh của mừng ích o re. Một thanh lợi kiếm như vậy, cộng với lực công kích kinh người của mừng ích o re thi triển ra, toàn lực một kích chém xuống, thế mà chỉ chém ra một mẩu nhỏ trên mặt đất. Mặt đất cứng rắn không cần nói cũng biết. Quá tà môn, thanh âm băng giá của Lander tràn đầy kinh hãi và khó hiểu. Hắn nhìn những biến hóa lạ lùng dưới chân, trong đầu bấn loạn. Không gian cũng biến hóa. Đột nhiên, Caesar Opie chợt nhắm mắt lại, hét lớn, vừa nói ra, Ba đại ma vương khác vẫn còn lạnh mình, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Sương khói đậm đặc vẫn luôn vòng quanh khắp Thâm Uyên Sơn Cốc, bây giờ lại cuốn lên bao phủ cả bầu trời. Vốn bầu trời hư vô, đột nhiên làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ quái dị như đang co rút lại. Lúc này, bầu trời như trở thành một lồng giam, đang dùng một lực lượng mà bốn đại ma vương không hiểu, từng chút một gia tăng áp lực trói buộc, co lại từng chút một. Bốn đại ma vương rất mẫn cảm với lực lượng nguyên tố, thần chi lĩnh vực do họ hình thành có thể không ngừng hấp thu lực lượng nguyên tố giữa thiên địa chung quanh để mình sử dụng. Khi thần lực bị thâm hụt, thần chi lĩnh vực có thể bù đắp những tiêu hao, đó là một công dụng khác của thần chi lĩnh vực. Nhưng vào lúc này, những nguyên tố không ngừng tụ tập từ bốn phương tám hướng hướng về phía họ, đột nhiên toàn bộ đình chỉ lại. Đây là tình huống trước giờ chưa từng phát sinh, dường như chỉ trong chốc lát, tất cả nguyên tố trong thiên địa toàn bộ đều biến mất bạt tăm. Không có khả năng. Bốn người đồng thời phát hiện loại dị biến này, cũng đồng thời thét lên, đưa mắt nhìn nhau, ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Việc này, rốt cuộc là việc gì thế này? Leviathan thân thể bị thương nặng, rốt cục không nhịn được chửi ầm lên. Xem ra hắn đã bị cảnh tượng quỷ dị chung quanh làm nhiễu loạn tâm trí, trở nên không tỉnh táo nữa rồi. Lực lượng nguyên tố không còn tụ tập vào thần chi lĩnh vực nữa, nhất định là sức mạnh nào đó ảnh hưởng đến sự lưu động của nguyên tố. Hoặc là, lực lượng nguyên tố đã không thể liên lạc tới khu vực này. Caesar quát nhẹ, địa phương này quá quỷ dị, hay là chúng ta rời trước đi. Trong lòng, Lander đột nhiên có loại cảm giác sợ hãi vốn đã biến mất nhiều năm. Loại cảm giác hồi hộp quái dị này làm hắn cực kỳ khó chịu. Trong khi nói, ngữ khí có vẻ hơi biến dạng, khẳng định là do Hàn Thạc gây chuyện. Lander nói đúng đó, chúng ta rời nơi này trước, sau đó tính tiếp. Mừng Xoze và Lander vốn là tử địch, song lúc này lại đứng ra ủng hộ đề nghị của Lander. Bốn người liếc mắt nhìn quanh, đều thấy những người còn lại có cùng một loại tâm tình khiếp đảm. Họ là ai? Bốn đại ma vương Thâm Uyên giới, chí tôn tuyệt đối ở Thâm Uyên giới, chưa có ai dám khiêu chiến những người này ở Thâm Uyên. Song lúc này, họ lại khiếp đảm, đã tới thì đừng có đi. Đột nhiên, âm thanh lạnh lùng của Hàn Thạc lãng đãng mờ tỏ, chẳng biết từ nơi nào truyền tới. Lúc như từ bầu trời, lúc như là từ dưới đất, giống như ngay ở bên tai, lại như cách rất xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, lên trời không lối, xuống đất không đường, trên trời dưới đất. Lúc này lực trói buộc đột nhiên ép lại. Bốn đại ma vương lập tức cảm nhận được thiên địa dị biến, trong lòng kinh hãi vô cùng. Thanh âm Hàn Thạc vừa cất lên, bốn người tự nhiên hiểu được không gian biến hóa này tất cả đều là do Hàn Thạc bày ra. Kinh nghiệm lần chiến đấu trước, bốn đại ma vương đã biết Hàn Thạc có một loại vũ thuật thần bí khó lường. Biến hóa không gian chung quanh cho bọn chúng cảm thấy vô cùng xa lạ hoảng hốt. Họ hiểu rõ, tất cả những thứ này hẳn là do Hàn Thạc bố trí. Bên trong thần chi lĩnh vực, rốt cuộc không có lực lượng nguyên tố bốn hệ rót vào nữa. Mặt đất dưới chân cứng như sắt, đến cả cây kiếm bản to nổi tiếng sắc bén của Mừng Xoze cũng không thể hoàn toàn phá được. Áp lực bao phủ bốn phía bắt đầu dần dần gia tăng. Nói đùa, chỉ bằng một mình ngươi mà có thể ngăn được bốn chúng ta à? Behemoth đại nhân cũng không có thực lực này, ngươi lại càng không có khả năng. Thanh âm băng hàn của Lander tràn đầy vẻ khinh thường, song ánh mắt lại không ngừng lóe ra, cũng không biết đang có tâm tư gì. Mặt đất cứng rắn thế nào thì các ngươi đã thấy rồi đó, chúng ta muốn phá vỡ được chắc cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng bầu trời hư vô rất khó phòng bị, ta nghĩ chúng ta hẳn phải ly khai lên trên. Mừng Xoze ngẩng đầu nhìn trời, đề nghị. Hay. Lander đồng ý. Quyết tâm xong, bốn đại ma vương không còn lãng phí thần lực vào mặt đất nữa, ngẩng đầu nhìn lên hư không, nhìn màn sương khói mù mờ phía trên, công kích như lôi đình của bốn người lúc trước lại xuất hiện, cùng nhau đánh vào hư không. Ầm ầm, sấm sét ỉ ầm, tiếng vang bất tận từ bốn phương tám hướng truyền đến, lúc này giống như tiếng trời rung đất chuyển, nơi nơi chỉ toàn tiếng nổ điếc tai nhức óc. Xong, bầu trời hư vô như được bao phủ lớp bông mềm dẻo, thần lực kinh khủng của bốn đại ma vương đánh vào bầu trời, lại có một loại cảm giác như đá chìm biển rộng. Mặt đất cứng rắn như sắt, bầu trời mềm mại đàn hồi như bông, hai lần công kích, toàn bộ không hề có hiệu quả gì. Lúc này bốn đại ma vương chính thức bắt đầu luống cuống, đôi mắt đều hiện lên vẻ khiếp sợ, cảm giác mình bị ngăn mọi liên lạc với ngoại giới, một loại cảm giác chán nản vô lực đột nhiên dâng lên từ đáy lòng. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải nên làm cái gì bây giờ? Bốn người đều đồng thời nổi lên một nghi vấn như vậy, đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời chẳng biết phải làm như thế nào. Có loại tình cảnh cực kỳ bức bối, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bốn người hợp lực mà vẫn không thể rời khỏi nơi quái dị này làm họ rốt cục đều khiếp đảm. Bên ngoài thiên thi ngũ hành đại trận, thần sắc Hàn Thạc vô cùng khẩn trương nhìn không gian đầy sương khói trước mắt. Thần thức và ngũ hành giáp thi liên lạc với nhau. Hắn thấy được tình cảnh của chúng. Hạ vị thần dù sao cũng là một vị thần chính thức. Huống chi là bốn tên. Thiên thi ngũ hành đại trận bị bốn đại ma vương hợp lực công kích, chặn đứng được hai đợt công kích trên trời dưới đất đã làm Hàn Thạc cảm thấy tự hào cho ngũ hành giáp thi rồi. Chỉ là bốn đại ma vương toàn lực ra tay, bốn loại thần uy đồng thời đánh lên. Thiên thi ngũ hành đại trận của ngũ hành giáp thi sau khi ngăn chặn 8 lần công kích, chia đều công kích lên người ngũ hành giáp thi, quả thật chúng cũng khó mà chịu nổi. Sức mạnh phòng ngự mặt đất chính là do hai loại sức mạnh kim, thổ dung hợp lại. Còn lực phòng ngự mềm mại như bông trên bầu trời là do hai loại sức mạnh thủy, mộc giao dung. Sau khi bị hợp lực của bốn đại ma vương đánh trúng, ngũ hành giáp thi mặc dù dựa vào trận pháp mà chia sẻ hóa giải sức mạnh này, nhưng thần thức Hàn Thạc tương thông với chúng lại cảm nhận được rõ ràng sức mạnh trong cơ thể chúng đã bị thất thoát nhiều. Thiên thi ngũ hành đại trận không chỉ có sức mạnh phòng ngự và trói buộc, sức mạnh chủ yếu của nó là ở phương diện công kích. Song, vì thực lực của tứ đại hạ vị thần đích xác kinh khủng, giữa hai lần ra tay lại cực kỳ ngắn ngủi. Điều này làm cho ngũ hành giáp thi không thể không xuất toàn lực để phòng ngự. Trong lúc nhất thời căn bản không có dư lực để tổ chức đặc tính công kích của thiên thi ngũ hành đại trận. Trong lòng Hàn Thạc hiểu được, nếu bốn đại ma vương điên cuồng liên tiếp đánh liên tục xuống đất hoặc lên trời, như vậy chẳng bao lâu, thiên thi ngũ hành đại trận này sẽ bị phá vỡ. Thực lực của ngũ hành giáp thi dù sao cũng có hạn, căn bản không chịu được sự tiêu hao liên tục. Thấy bốn đại ma vương hoảng hốt, Hàn Thạc khẩn trương nhìn sự việc phát triển, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào mới tốt. Thiên thi ngũ hành đại trận do ngũ hành giáp thi bố trí ra, hắn không hề đụng tay vào. Nếu tiến vào trong đó, bản thân Hàn Thạc cũng sẽ bị một vài ảnh hưởng của trận pháp, không thể phát huy toàn bộ thực lực trong đó. Vào lúc này, ngũ hành giáp thi đang cố hóa giải sức mạnh từ hai lần công kích của bốn đại ma vương. Chỉ cần họ của diệt trừ được ảnh hưởng của sức mạnh này, toàn lực phóng thích toàn bộ lực công kích đáng sợ của thiên thi ngũ hành đại trận ra, bốn đại ma vương lúc này phải hết sức chống lại những công kích này, chắc chắc sẽ không có biện pháp tiếp tục tiến hành công kích liên tục trận pháp. Bốn đại ma vương thâm uyên giới, mỗi người đều có tâm trí cực kỳ kiên định. Bây giờ tuy trong lòng có hơi kinh hoàng, nhưng cũng không phát cuồng ra tay công kích loạn xạ. Dựa theo suy nghĩ của họ, một lần công kích không hiệu quả, vậy tự nhiên không thể dùng cách làm giống như thế mà đạt được hiệu quả. Chính vì họ không hay biết gì về trận pháp, nên mới cho ngũ hành giáp thi một cơ hội thở lấy hơi. Trong khi bốn đại ma vương ở giữa thiên thi ngũ hành đại trận cao mày nghĩ ngợi làm sao có thể hủy được trận pháp, ngũ hành giáp thi rốt cục đã thoát khỏi ảnh hưởng lúc trước, khôi phục lại như cũ. Không do dự gì, ngũ hành giáp thi bỏ qua tất cả sức mạnh phòng ngự, cùng nhau bắt đầu dung hợp lực lượng, chuẩn bị phóng thích toàn bộ công kích của thiên thi ngũ hành đại trận. Nhìn bầu trời kia, có gì đó không đúng. Mừng XOZ đầu óc tính toán rất nhanh, vừa suy nghĩ phương pháp thoát khỏi khu vực này, vừa ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên kinh hô. Ba đại ma vương kia nghe hắn hô như vậy, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời. vốn bầu trời sương khói lãng đãng, đột nhiên xuất hiện những đám mây lửa nóng cháy. Những đám mây đó bắn ra hỏa quang, nhiệt độ nóng hừng hực, từ từ ép xuống. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ bao phủ trên đầu mọi người, hơn nữa di chuyển nhịp nhàng với đám mây lửa nóng cháy kia, từ từ ép xuống bốn đại ma vương phía dưới. Mặt đất bằng phẳng đột nhiên truyền đến những tiếng vang ầm ầm, từng vết nứt bị xé ra, những trông nhọn cứng như sắt từ sâu dưới đất đột nhiên đâm ra, giống như có mắt bắn thẳng đến bốn đại ma vương. Khu vực vốn không có một ngọn cỏ, chẳng biết khi nào lại sinh ra những dây leo, uốn éo như độc xà, quấn dưới chân bốn đại ma vương. Hư không trên đầu, màn mây lửa ép xuống, cây kim cô bổng hóa thành một tòa núi cao vạn trượng, mang theo trọng lực vô cùng kinh khủng, dùng một khí thế thái sơn áp đỉnh, bao phủ cả khu vực. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, đánh về phía bốn đại ma vương. Kim cô bảng không ngừng biến lớn lên, phủ kín cả bầu trời. Bốn đại ma vương trừ phi chôn mình xuống đất thì không thể tránh khỏi, song họ cũng không thể dễ dàng ẩn trốn được. Những cây trông nhọn cứng như sắt, không chút khách khí cắm thẳng vào người họ. Lực lượng giao nhau, các loại công kích đủ dạng đua nhau tung ra. Cả không gian rốt cuộc không còn chỗ đứng cho bốn đại ma vương. Mỗi góc khắp bốn phương tám hướng đều dường như ẩn chứa những hung hiểm đoạt mạng. Trong khu vực này, họ không có lấy một chỗ nào có thể che giấu bản thân, chỉ có miễn cưỡng dùng thần lực chống đỡ. Phụ thân, thế nào? Tiểu Khô Lâu lúc này cưỡi một con cốt long, cách Hàn Thạc không xa truyền tin. Trong lòng Hàn Thạc tràn đầy kinh hãi, khu vực đầy sương mù phía trước không thoát khỏi thần thức của hắn. Hàn Thạc cảm thụ sức mạnh công kích cuồng bạo trong đó, mặc dù vẫn đánh giá rất cao uy lực của Thiên Thi Ngũ Hành đại trận, song đến khi chứng kiến đại trận phát động, Hàn Thạc vẫn cảm thấy khiếp sợ trước uy lực của nó. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, cả không gian, từng góc một, không chỗ nào trừ lại cho địch nhân dung thân. Công kích đến từ mỗi tấc đất, mỗi phân không khí, mỗi giọt nước. Sức mạnh năm hệ một khi dung hợp, còn diễn sinh ra một vài sức mạnh khác mà đến cả Hàn Thạc cũng không rõ thuộc tính. Sức mạnh này cực kỳ quỷ dị thần bí, thường có thể phá vỡ thần lực phòng ngự của bốn đại ma vương, làm chúng đau đầu nhức óc. Ngũ hành giáp thi, một loại sinh vật do năm chiến sĩ cương thi bình thường, lợi dụng thiên thi ma công và ngũ hành tuyệt địa luyện chế ra. Đến nay chúng có thực lực như thế nào thì bản thân Hàn Thạc cũng không rõ lắm. Chỉ là, hắn tin ngũ hành giáp thi, cho dù tìm được trí bảo của năm hệ, thì hỏa giáp thi, kim giáp thi, mộc giáp thi, cũng tuyệt đối không mạnh được như Tiểu Khô Lâu. Họ giỏi lắm cũng chỉ có lực lượng cơ thần mà thôi. Song, năm ngũ hành giáp thi như vậy, sau khi tạo thành thiên thi ngũ hành đại trận, năm loại sức mạnh giao nhau, lại có thể phát huy lực công kích kinh khủng, khiến cho bốn thâm uyên giới đại ma vương không cách nào ứng phó kịp. Thiên thi ngũ hành đại trận, quả nhiên không làm Hàn Thạc thất vọng. Kim cô bảng tràn ngập cả không gian, dung hợp với sức mạnh thổ hệ, khi oanh kích vào người bốn đại ma vương, lại đột nhiên bắn ra những tia lửa ghê rợn. Cơ hồ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, bốn đại ma vương dưới kim cô bảng không gì không phá được, đã bị đánh đến đầu váng mắt hoa. Trong đó, Leviathan đã bị trọng thương càng không chịu nổi. Vết thương đột nhiên bị xé rách, máu tươi phun ra như suối. Đầu gối mềm nhũn, Leviathan đã bị trọng thương từ trước, khuỵ cả người xuống đất, miệng ói máu không ngừng. Giống như biết phải công kích người yếu, thiên thi ngũ hành đại trận tập trung sức mạnh, trong nháy mắt tụ cả vào người Leviathan. Trong lúc nhất thời, hóa thành trăm ngàn đạo hào quang, oanh kích rất mạnh xuống người Leviathan. Sức mạnh lóe lên trong người Leviathan rồi chợt biến mất. Cứu ta, cứu ta. Leviathan cực kỳ sợ hãi, nhìn ba đại ma vương kia, thất thanh gào thét. Bang! Giống như một quả pháo hoa nổ tung, thần hồn và thần thể của Leviathan đột nhiên tan thành mây khói. Tên hạ vị thần này đến đây đã chết thật rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, đừng có ẩn tàng khí tức, ngươi còn thua ta xa. Cùng thời khắc đó, cũng không biết vì thần hồn thần thể Leviathan nổ tung, hay vì ngũ hành giáp thi nghỉ tạm sau một kích toàn lực. Bầu trời xương khói đậm đặc của thiên thi ngũ hành đại trận đột nhiên xuất hiện một vết nứt nho nhỏ. Mừng XOZ đang miễn cưỡng chống đỡ trận pháp công kích, vô cùng nhạy cảm nắm được dị biến trên bầu trời. Một luồng nguyên tố hắc ám đột nhiên tràn ra, thiên thi ngũ hành đại trận vốn liền lạc, lúc này rốt cục xuất hiện một vết xước. Không do dự gì, cơ hồ khi vết nứt kia vừa mở ra, mừng XOZ hóa thành một làn khói màu đen, dùng tốc độ nhanh nhất bình sinh thoát khỏi thiên thi ngũ hành đại trận. Về phần Leviathan bên cạnh hắn nổ tung, mừng XOZ căn bản không thèm liếc mắt. Bên ngoài trận pháp, Hàn Thạc ngưng thần cảm thụ dị biến trong thiên thi ngũ hành đại trận, thông qua liên lạc với ngũ hành giáp thi, biết họ toàn lực công kích Leviathan. Sau khi làm Leviathan thần hồn câu diệt, đã tiêu hao không ít sức mạnh. Vèo, mừng XOZ đột nhiên từ vết nứt chui ra. Hai người Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu đồng thời cảm nhận được thần chi lĩnh vực hắc ám hệ bao trùm chung quanh, ánh mắt thoáng chốc đã dán vào người mừng XOZ. Thần chi lĩnh vực trên người Tiểu Khô Lâu cũng là một mục tiêu rõ ràng. Mừng XOZ từ giữa trận pháp bay ra, lập tức thấy ngay Tiểu Khô Lâu và Hàn Thạc. Không nói gì nhiều, mừng XOZ mới từ giữa thiên thi ngũ hành đại trận chạy ra, không chút nghĩ ngợi giơ kiếm bản to mang đầy khí tức hắc ám, hướng về phía Hàn Thạc vọt tới. Mừng XOZ cho rằng không gian kỳ dị kia đương nhiên hoàn toàn là do Hàn Thạc lợi dụng sức mạnh bí ẩn gì đó phóng thích tạo thành. Theo hắn thấy, chỉ cần đánh cho đối phương luống cuống tay chân, cảnh vật kỳ lạ cầm tù họ sẽ cũng như tu la huyễn hồn trận lúc trước đột nhiên tiêu tán. Mừng XOZ cũng không phải có hảo tâm giải cứu hai người Lander, nhưng Leviathan vừa chết, mừng XOZ cảm nhận được nguy cơ quá lớn. Hắn biết lúc này không giết chết Hàn Thạc, mấy người đến Thâm Uyên lần này đừng có mơ tưởng còn sống mà rời đi. Tới bây giờ, mừng XOZ không còn tham bảo vật Thâm Uyên nữa. Bây giờ tất cả tâm tư chỉ là nguy hiểm trước mắt. Tất cả ngọn nguồn nguy cơ đều nằm trên người Hàn Thạc. Hắn tin rằng chỉ cần hắn toàn lực công kích, Hàn Thạc tất nhiên khó có thể chiếu cố được không gian trói buộc. Lander, muốn chết. Mắt thấy mừng XOZ bất chấp tất cả công kích, Hàn Thạc không sợ hãi mà lại cười. Lục ma phong vung lên, một luồng ánh sáng đỏ như máu mang theo hủy diệt khí tức, trong nháy mắt bắn ra hơn 10 thước, sát khí cuồn cuộn lưu động. Tiểu Khô Lâu vẫn cưỡi trên người con cốt long, thần chi lĩnh vực khai triển, nguyên tố tử vong đậm đặc đột nhiên tràn về phía mừng XOZ. Cùng lúc đó cốt thứ hẹp dài trong tay hắn chợt hiện ra. Nguyên tố tử vong khổng lồ hội tụ trên cốt thứ, thần lực trong cơ thể chảy vào trong cốt thứ, rồi hắn dùng ngự ma quyết phóng ra. Một luồng ánh sáng trắng đục bắn thẳng về phía mừng XOZ. Đột nhiên, hai loại sức mạnh hủy diệt tử vong tập trung cả vào hắn. Hai loại công kích trong nháy mắt đã tới nơi. Điều này làm cho mừng XOZ sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Nhưng hắn cho rằng chỉ cần có thể nhiễu loạn tâm trí Hàn Thạc, làm cho Hàn Thạc không thể tiếp tục giở trò vào không gian phía sau, hai người Lander có thể chạy tới trợ giúp hắn. Chính vì có tâm tư này, mừng XOZ không lao tới trước ngạnh kháng công kích của Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu, mà ngược lại lui về sau để tránh né. Thanh kiếm mang theo hắc ám vung lên, hình thành một vùng tuyệt đối hắc ám. Bản thân mừng XOZ cũng biến mất trong đó. Đáng tiếc, thần thức kỳ diệu của Hàn Thạc vẫn luôn luôn bám sát mừng XOZ. Loại ẩn tàng thân thể có thể có tác dụng với các thần khác, nhưng trong mắt Hàn Thạc thì quả là buồn cười. Lục ma phong và cốt thứ của Tiểu Khô Lâu dựa theo thần thức Hàn Thạc, không hề ngưng trệ, chuẩn xác vô cùng đâm vào giữa màn hắc ám của mừng XOZ. Làm sao có thể như vậy được? Mừng XOZ giữa màn hắc ám, thất thần thở khì một hơi, sau đó một khắc, tiếng va chạm leng keng vang lên từ khu vực tuyệt đối hắc ám đó. Hắc hắc, dám bày trò ẩn tàng khí tức ở trước mặt ta, thật sự là múa bố trước cửa lỗ ban, tự tìm quả đắng. Hàn Thạc cười rất kiêu ngạo, chỉ thấy Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu vẫn đứng ở đó, nhưng Lục Ma Phong và cốt thứ của Tiểu Khô Lâu, dưới sự thao túng từ tâm thần hai người, rất nhanh chóng xuyên vào màn hắc ám, những thanh âm kim loại giao nhau không ngừng từ trong đó truyền đến. Mừng XOZ thống khổ ứng phó với hai vũ khí chuẩn xác vô cùng, công kích quỷ dị phi thường, nhất là công kích từ Lục Ma Phong, hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ, trong đó ám hợp các loại lực lượng, mỗi một lần lưỡi đao sắc bén chém xuống, đều lưu lại trên cái kiếm bản to đầy khí tức hắc ám của hắn những vết nứt lớn nhỏ. Rất rõ ràng, Lục Ma Phong sắc bén đáng sợ hơn kiếm bản rộng đầy khí tức hắc ám của hắn. Mừng XOZ cực kỳ khó chịu. Nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao hai thanh vũ khí này, ở trong khu vực do thần chi lĩnh vực của hắn thi triển đến mức tận cùng tạo thành tuyệt đối hắc ám, lại có thể vô cùng chuẩn xác bắn thẳng vào người hắn. Như vậy, vốn Mừng XOZ muốn dựa vào việc ẩn giấu thân thể rồi tranh thủ công kích Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu, ngược lại hoàn toàn trở thành người bị động, bất lực ứng phó với sự công kích của đối phương, vô kế khả thi. Mừng XOZ, không thể tưởng được hả? Hắc hắc, ta vốn cũng không có hứng thú gì với thâm uyên giới các ngươi. Nhưng, bây giờ thì xem ra các ngươi chẳng mấy chốc sẽ vĩnh viễn biến mất. Vậy, ta cũng không khách khí gì mà không chiếm lấy cả thâm uyên giới. Lục Ma Phong biến thành hóa thân ngoại thân, có linh hồn tự chủ. Trong khi công kích Mừng XOZ, đột nhiên mở miệng nói tiếng người rất rõ ràng. Thần sắc kinh hoàng đại loạn, Mừng XOZ hốt hoảng không thể áp chế được. Tâm loạn tay chậm, miễn cưỡng đỡ một kích của Lục Ma Phong, lại bị cốt thứ chọc cho một cú. Thần lực tử vong thuận thế công nhập vào thân thể Mừng XOZ. Trong mắt Mừng XOZ lộ vẻ hoảng sợ, hắn luống cuống tay chân phân ra một bộ phận thần lực, chống đỡ sức mạnh tử vong cuồng loạn trong cơ thể, nhìn những cú chém bất lưu tình của Lục Ma Phong, nghe thanh kiếm này mở miệng nói chuyện, loại quỷ dị này làm Mừng XOZ càng hoảng loạn hơn. Ngươi sợ à? Hắc hắc, đừng sợ, ngươi cũng sắp chết rồi. Lục Ma Phong lải nhải không ngớt làm nhiễu loạn tâm trí Mừng XOZ, những lời nói lạnh lùng chế giễu lọt vào tai Mừng XOZ giống như những lá bùa đòi mạng, làm hắn càng lúc càng hoảng loạn. Phía ngoài tuyệt đối hắc ám, Hàn Thạc âm hiểm mỉm cười, từ từ móc trong không gian giới chỉ ra một quả bạo diệt châu, ra hiệu cho Tiểu Khô Lâu. Một đạo dị quang hiện lên, bạo diệt châu đột nhiên bắn về phía Mừng XOZ đang liều mạng chống đỡ. Cùng lúc đó, Lục Ma Phong và cốt thứ của Tiểu Khô Lâu một mạch như oan hồn cuốn lấy Mừng XOZ không tha, đột ngột biến mất bặt tăm. Mừng XOZ vừa thoát khỏi áp lực, trong lòng có hơi nghi hoặc, hắn không rõ vì sao trong lúc mấu chốt, hai thanh vũ khí cực kỳ đáng ghét, lại đột nhiên biến mất. Chết rồi! Mừng XOZ thầm kêu to, bởi vì hắn thấy một quả cầu tròn tròn đang bay tới. Lúc trước hai người, Lander gặp phải việc này, hắn làm người đứng xem nên biết rất rõ, tự nhiên hiểu được bạo diệt châu trông bình thản không có gì đặc biệt. Khi nổ tung sẽ có uy lực làm người ta đau đầu đến như thế nào? Mừng XOZ muốn chạy, đáng tiếc lại không kịp. Tâm tư hắn vừa động, bạo diệt châu đã nổ tung rồi. Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng kêu gào thê thảm, một trước một sau truyền tới. Tiếng oanh minh vừa dứt, cả người Mừng XOZ thương tích đầy mình, máu tươi chảy như suối khắp người hắn. Xong, thứ hồn châm mạnh đáng sợ hung hãn đang không ngừng ăn mòn linh hồn hắn. Mừng XOZ biết mình không còn cơ hội thủ thắng, nhìn Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu từng bước tới gần, Mừng XOZ cố hết sức nặn ra một nụ cười khó coi, thanh âm thều thào nói. Hàn Thạc tiên sinh, Leviathan đã chết, chúng ta có thể hợp lực, chiếm lĩnh thế lực của hai người. Lander, ngươi không biết rõ về thâm uyên giới, ta có thể trợ giúp ngươi, thật đó, ngươi cần có ta. Hắn cần có thời gian thanh trừ thứ hồn châm xâm thực mới có thể có lại sức mạnh. Đối mặt với Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu từng bước tới gần, Mừng XOZ thật sự sợ hãi. Lúc này, hắn biết muốn chạy trốn cũng khó khăn rồi. Mừng XOZ luôn luôn tâm cao khí ngạo, vẫn luôn coi Hàn Thạc làm tốt thí cao cấp. Lúc này không thể không cúi mình khuất tất, thậm chí còn vì mạng sống, không tiếc vứt bỏ thần uy cao cao tại thượng. Mỉm cười nhìn Mừng XOZ, Hàn Thạc cười cười,